Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính thưa tất cả quý vị, bản dịch của phần này ở tất cả các trang web trên Internet đều có phần dịch lỗi. Vì vậy, trong phần dịch này có phần nào thiếu sót, Tuấn Anh đã edit lại, nếu còn gì thiếu sót thì kính mong tất cả quý vị hãy bỏ qua và chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Ngày một lát sau đó, có âm thanh quen thuộc truyền đến. Tiếng nói vừa dứt, Ôn Tuấn Hùng đã đi đến một căn phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ, Lục Thiếu Du cùng Ôn Tuấn Hùng hai người hàn huyên một phen. Lục Thiếu Du đi thẳng vào chủ đề, vốn cũng định là đi tìm Ôn Tuấn Hùng để nói một vài câu chuyện. Dù sao thì đã nhận chỗ tốt của kiếm đoạn hồn lớn như vậy rồi, đưa hơn 100 triệu thế giới tinh thạch sơ phẩm, lại thêm thải phân thương hành giảm giá 310.000 vạn sơ phẩm thế giới tinh thạch. Đây cũng không phải là một con số ít, có thể nói là vô cùng nhiều. Ôn huynh đệ, có chuyện này được người các nhờ vả, không biết con nên nói ra hay không? Lục Thiếu Du đối với Ôn Tuấn Hùng mà nói. Ôn Tuấn Hùng ánh mắt khẽ đảo, nói nhỏ. Lục huynh đệ cứ nói coi, cứ coi ta là một người nhà mà nói ra đi, xin mời cứ nói thẳng. Lục Thiếu Du cười cười, lại nói thẳng. Đồng tình xã kiếm trưởng lão đi tìm ta, cho ta không ít chỗ tốt, hy vọng là ta là người đủ phân lượng, có thể cùng Ôn huynh đệ nói vài câu. Chuyện ngày đó, đồng tình xã cũng không biết rõ tình hình. Lục huynh đệ thật là thẳng thắn quá đấy. Ôn Tuấn Hùng cười cười, nói tiếp. Có chuyện tốt mà không nhận là đồ đần. Lục huynh đệ thật sáng suốt. Về phần sự tình đồng tình xã, trong lòng ta biết rõ. Đồng tình xã, thế lực tuy khổng lồ, bất quá bên trong có chút vấn đề. Ngược lại kiếm đoạn hồn này là một nhân tài. Lúc này đây, lại có thể tìm tới Lục huynh đệ hỗ trợ. Đình thiếu tháp ta tuy là nhân tài nhiều, bất quá nếu có thêm Lục huynh đệ cùng với kiếm đoạn hồn tương trợ, vậy cũng tốt lắm. Nhưng tiếc quá, kiếm đoạn hồn làm việc cho đồng tình xã, mà Lục huynh đệ lại là bồn chủ của Phi Linh Môn. Ôn huynh đệ quá khen rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười, trong nội tâm đối với kiếm đoạn hồn chợt tò mò. Ôn Tuấn Hùng nói chuyện để cao hắn như thế, tăng thêm chính Lục Thiếu Du chứng kiến, kiếm đoạn hồn này thật là có chỗ bất phàm. Sau đó, Lục Thiếu Du cùng Ôn Tuấn Hùng hoàn toàn không có đàm luận về chuyện đồng tình xã cùng Linh Thiếu Tháp nữa. Ngược lại, như là hai người mới quen đã thân, mới gặp đã ái mộ, lập tức không có gì giấu giếm nhau, nâng cốc uống rượu thật sảng khoái. Cuối cùng đi thảo luận về áo nghĩa tù luyện, thêm rượu vào lời ra càng thêm cuộn cuộn không dứt. Hai người nói chuyện hồi lâu, làm cho người ta nghẹn họng chính là hai người thảo luận về áo nghĩa tu luyện. Hồn nhiên không biết dưới tình huống say sưa như vậy, một hồi thảo luận, một hồi tù luyện, trực tiếp 3 ngày thời gian trôi qua rồi. Kim Viên cùng Phạm Thống, còn có người đi theo Ôn Tuấn Hùng cũng sợ quấy rầy hai người, chỉ có thể đứng ở bên phòng ngoài mà chờ. 3 ngày sau, hai người mới ha ha cười cười mà đi ra, trên mặt lộ vẻ vui mừng, tựa hồ là có thu hoạch lớn. Lục huynh đệ, cáo từ, có chuyện xin cứ mời đến Linh Thiếu Tháp tìm ta là được. Ôn Tuấn Hùng ôm quyền, lập tức mọi người rời đi. Thiếu Du huynh đệ, Ôn Tuấn Hùng này quả thật bất phàm đấy, Kim Viên nói. Lục Thiếu Du cười cười, 3 ngày này thảo luận về áo nghĩa, Lục Thiếu Du càng thêm nhận ra Ôn Tuấn Hùng bất phàm. Lại nói nhỏ, 4 loại áo nghĩa tù luyện giả tự nhiên là bất phàm rồi. Nếu không phải bên trong thị hoàng thế giới, thiên địa năng lượng hạn chế, tu vi của hắn tuyệt đối không chỉ như thế này. Bất quá, một khi ly khai thị hoàng thế giới cũng đủ để rất nhanh mà quật khởi đó. Hoàng hôn ngày hôm đó, Lục Thiếu Du cố ý là đến tìm An Thị Giao. Lần trước khối lỗi tọa giá bị hủy mất, Lục Thiếu Du đành phải quyết định đi mua một khối lỗi tọa giá khác. Khối lỗi tọa giá cơ bản cũng không có trong danh sách lúc trước hắn mua sắm. An Tỳ Giao tự mình cùng Lục Thiếu Du, Kim Viên, Phạm Thống đi xem khối lỗi tọa giá. Tại một chỗ cực lớn ở quảng trường, có trên 100 khối lỗi tọa giá đang để đó, cái nào cũng cực kỳ đồ sộ. Những khối lỗi tọa giá này kiểu dáng có chỗ khác nhau, nhưng trên cơ bản đều là hình thú phi hành. Khổng lồ nhất là hơn 1.000 mét, nhỏ nhất cũng vài 100 mét về chiều dài. Mà Lục Thiếu Du trong ánh mắt, tức thì đã rơi vào những khôi lỗi tọa giá cách đó không xa, cùng bách chục khôi lỗi chiến hạm. Những khôi lỗi chiến hạm này đều có diện tích cực lớn, tựa như nguyên một đám đỉnh núi nhỏ nằm yên ở đó. Những cái chiến hạm này trên cơ bản cũng đều là hình thuyền, có một số ít là hình thú, nhưng không hề ngoài ý muốn, hình dáng đều là đặc biệt to lớn. Lục tiên sinh, chẳng lẽ không phải muốn mua một khôi lỗi tọa giá, lại còn muốn mua một chiến hạm sao? An Tỳ Giao đã đến bên người Lục Tiêu Du, lại nói, nếu như ta thấy phù hợp, An cô nương, nếu như chiếu cố giá cả đối với ta, mua thêm một chiến hạm cũng không sao. Lục Tiêu Du gật đầu nói nhỏ. An Tỳ Giao dịu dàng cười cười mà nói, ta đây cùng với Lục tiên sinh xem qua một lần. Lập tức từ trong miệng của An Tỳ Giao, Lục Tiêu Du biết được, chỗ này có không ít chiến hạm, đều là chiến hạm cấp 1, giá đều là 3.000 vạn sơ phẩm thế giới tinh thạch. So với khối lỗi tọa giá cấp 1, giá 5 vạn sơ phẩm thế giới tinh thạch đã cao hơn gấp mấy trăm lần rồi. Lực công kích của chiến hạm cấp 1 có thể làm trọng thương hoặc là đánh chết ngộ trần cảnh sơ giai, cũng có thể chống lại ngộ trần cảnh trung giai. Nếu gặp phải ngộ trần cảnh cao giai thì không cách nào chống đỡ. Hơn nữa, mỗi lần oanh kích hao tổn đến 500 vạn sơ phẩm thế giới tinh thạch cũng không phải là người bình thường có thể dùng được. An Tỳ Giao cùng Lục Tiêu Du đi đến cuối cùng trước một chiếc chiến hạm khổng lồ. Chiến hạm này so với oanh thiền chiến hạm, kích thước không sai biệt nhiều. Bất quá, uy lực không thể nghi ngờ là mạnh hơn không ít, cũng tựa như một tòa núi nhỏ. Chiến hạm này cùng oanh thiền chiến hạm giống nhau, đều là hình thuyền. Trung quanh bí văn quanh quẩn, yên tĩnh đứng trên quảng trường cũng là phóng thích ra khí thức lăng lệ và ác liệt. Hai người đứng ở trước chiến hạm khổng lồ, xem ra có chút nhỏ bé. An Tỳ Giao đứng ở trước chiến hạm đối với Lục Tiêu Du mà nói, Lục tiên sinh, đây là một chiếc phá không chiến hạm, chính là một chiếc chiến hạm cấp 2 duy nhất trong Thải Vân Tường Hành và tại Thị Hoàng Thế Giới. Uy lực có thể đem thông thiên cảnh sơ giai đánh chết, chống lại hoặc ngăn cản thông thiên cảnh trung giai cũng không có vấn đề gì. Chiến hạm cấp 2 sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo quanh, ngẩng đầu cẩn thận đánh giá chiến hạm khổng lồ này. Khí tức ác liệt tỏa ra, làm cho Lục Tiêu Du trong nội tâm cũng không khống chế được cảm giác uy áp, đủ để đem thông thiên cảnh sơ giai đánh chết, chống lại hoặc ngăn cản thông thiên cảnh trung giai. Uy lực này tuyệt đối khủng bố vô cùng. Nhìn qua thần sắc của Lục Tiêu Du, An Thị Giao cười nói, Lục tiên sinh thực sự có hứng thú sao? Một chiếc phá không chiến hạm này giá bán 28 ức sơ phẩm thế giới tinh thạch, một lần oanh kích năng lượng đại khái tiêu hao 500 triệu, tức là 5 ức sơ phẩm thế giới tinh thạch. Lục Tiêu Du nghe vậy, thiếu chút nữa bị sặc. Giá bán 28 ức sơ phẩm thế giới tinh thạch, một lần oanh kích năng lượng đại khái tiêu hao 5 ức sơ phẩm thế giới tinh thạch. Ai có khả năng dùng chứ? Lục Tiêu Du lúc trước mới vừa cảm thấy kinh tế của mình, tình huống hơi có chuyển biến tốt đẹp. Quay mắt về phía phá không chiến hạm này, hắn lập tức cảm giác mình trở thành kẻ nghèo hàn. Nhìn qua An Tỳ Giao, Lục Tiêu Du lắc đầu nói, uy lực khủng bố, bất quá giá cả càng tăng kinh khủng, ta là người nghèo, mua không đổi đâu, hay là thôi đi, khó quá, bỏ qua đi. Lục tiên sinh tuyệt đối không phải là người nghèo, sợ là Lục tiên sinh xem thường phá không chiến hạm này rồi. An Tỳ Giao lập tức cười nói. Lục Tiêu Du nghe vậy thì chỉ biết cười khổ, không nói thêm lời nào nữa, bất quá cũng không có bỏ qua cơ hội đối với loại khôi lỗi tọa giá cùng chiến hạm đều đã tìm hiểu rõ. Cuối cùng Lục Tiêu Du mới cắn răng chọn một khôi lỗi tọa giá cấp 2, màu đen, hình liệp ưng, dài 500 mét, toàn thân đen kịt. Từ lời nói của An Thi Giao giới thiệu, Lục Tiêu Du biết được khôi lỗi tọa giá cấp 2 bên trong Thị Hoàng Thế Giới thuộc về tồn tại đỉnh phong. Tại Thị Hoàng Thế Giới, bên trong Thải Vân Tường Hành, khôi lỗi tọa giá cấp 2 là trần phẩm, tốc độ có thể so sánh với ngộ trần cảnh cao giai. Coi như là thông thiên cảnh sơ giai đánh một kích, nhiều nhất là có thể làm bị thương nó, không cách nào một kích hủy diệt nó. Phải biết rằng khôi lỗi tọa giá cấp 2 bình thường, tu vi thông thiên cảnh một kích đánh ra mà nói, đã là hơn phần nửa phá hủy được rồi. Bất quá, khôi lỗi tọa giá, giá bán cũng cao, bình thường khôi lỗi tọa giá cấp 2 giá 500 vạn đến 600 vạn sơ phẩm thế giới tinh thạch mà thôi. Nhưng đối với khôi lỗi tọa giá này của Thải Vân Thường Hành, cần tới 900 vạn sơ phẩm thế giới tinh thạch mới mua đổi. Lục Thiên Du đối với Liệp Ưng màu đen khôi lỗi tọa giá cũng cảm thấy không tệ. Cuối cùng cũng liền xài 80% giảm giá để mua. Giá cuối là 720 vạn tinh thạch thế giới sửa phẩm. Hôm sau, Lục Thiên Du, Kim Viên, Phạm Thống, ba người ly khai Đồng Tinh Thành, lập tức cưỡi Liệp Ưng khôi lỗi tọa giá màu đen hướng Huyết Đồ Sơn Mạch mà đi. Trên đường đi cũng bình an vô sự. Dù sao, xem cấp độ khôi lỗi tọa giá, người bình thường cũng không dám trêu chọc. Mọi người đều biết bên trong đạo khôi lỗi tọa giá này đích thị sẽ là nhân vật khó dây vào. Bởi vậy, Lục Thiên Du cũng chỉ là tốn không đến 3 ngày. Ngay tại trạng vạng tối ngày thứ 3, xuyên qua Huyết Đồ Sơn Mạch đã đến bên trong Huyết Sát Thâm Uyên. Toàn bộ Huyết Đồ Sơn Mạch bên trong lúc này vẫn cực kỳ náo nhiệt. Không ít người nghe hỏi mà đến, nhào nhào dũng mãnh vào Huyết Đồ Sơn Mạch bên trong, lại làm cho Huyết Đồ Sơn Mạch lần nữa náo nhiệt hẳn lên. Trong sơn cốc, Lục Thiên Du bắt được một tên phá giới cảnh cao giai, thúc dụng sưu linh thuật, lập tức trực tiếp thi triển hỗn độn âm dương quyết thôn phệ sạch sẽ. Sắc mặt chịu biến đổi, thân ảnh chợt lóe lên, lúc này đã đến bên cạnh Kim Viên cùng Phạm Thống hai người. Kim Viên lên tiếng nói: "Thiêu Du huynh đệ, có hỏi ra cái gì hay không?" Lục Thiêu Du lên tiếng nói: "Hiện tại bên trong Huyết Đồ Sơn Mạch có không ít người, người thì huyết giáo đã ở bên trong Huyết Đồ Sơn Mạch truy tìm chúng ta. Bên trong Huyết Sắt Thâm Uyên đã sớm được tìm qua, nhưng Phi Linh Bồn chúng ta còn chưa bị phát hiện." Phạm Thống nghe vậy liền nói: "Trưởng môn, thì huyết giáo phó giáo chủ có vẻ lần này rất kiên quyết. Giáo chủ thì huyết giáo tu vi ngộ chân cảnh cao giai. Bất quá chúng ta hiện tại có Oanh Thiền trên hạm cũng không có sợ bọn họ. Bằng không chúng ta có thể tìm Linh Tứu Tháp cùng Đồng Tinh Xã trực tiếp tiêu diệt thị huyết giáo là được. Ta tin giao tình của trưởng môn cùng bọn họ nhất định sẽ hỗ trợ. Không cần để ý, chúng ta trở về đi. Chuyện chúng ta chưa đo xong, làm gì có thời gian cùng thị huyết giáo dây dưa." Lục Thiên Du cười cười, khoe miệng lộ đường cong hoàn mỹ. Thị huyết giáo nhỏ nhỏ mà thôi. Lục Thiên Du trong nội tâm cho tới bây giờ cũng không có để mắt đến người của thị huyết giáo. Bên trong Huyết Sắt Thâm Uyên liên tục di chuyển 7-8 lần, tránh đi không ít ánh mắt thăm dò, thậm chí đã đánh chết mấy người. Lục Thiêu Du, Kim Viên, Phạm Thống ba người rốt cuộc về tới địa phương tạm thời sống yên phận. Bái kiến trưởng môn. Trong đại điện, hòa thượng béo gầy hai người cùng các đệ tử đều cung kính hành lễ. Ánh mắt cả đám nhìn chăm chú vào Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nhìn qua mọi người, tâm thần nhìn xuống phía dưới, phát hiện Thiêu Đi ba người đang muốn hỏi thử, gầy hòa thượng đã sớm nói ngay: "Trưởng môn, có ba tên già hỏa trong khoảng thời gian này rảnh rỗi muốn ra ngoài, bởi vậy bị ta giết rồi." "Giết thì cũng đã giết rồi." Lục Thiên Du gật đầu nhìn qua mọi người trong đại điện, nói nhỏ: "Lần này ta đi ra ngoài mua một ít vật phẩm muốn đưa cho tất cả mọi người." Lục Thiên Du nói xong phất tay một cái, lập tức từng đạo lưu quang trong nhẫn trữ vật giới chỉ bay ra, nhanh chóng rơi vào trong tay các tu luyện giả có tu vi hậu thiên. Lưu quang thủ liễm chính là một đám hộp gấm nhỏ cỡ nắm tay. Mấy người hiếu kỳ nhịn không được mở hộp gấm ra, lập tức ánh mắt đều là kinh hỉ đại biến, khuôn mặt đã lộ vẻ mừng rỡ cùng hoảng sợ mà nói: "Là phá giới quả, là phá giới quả đấy, thật sự là phá giới quả. Đã có phá giới quả thì có cơ hội đột phá phá giới cảnh rồi. Của ta cũng là phá giới quả, toàn bộ đều là phá giới quả đấy." Nguyên một đám người tu vi hậu thiên mừng rỡ không thôi. Phá giới quả đối với cấp độ hậu thiên mà nói chính là trọng bảo. Đã đến bên trong thị hoàng thế giới, địa phương thiên điện năng lượng hội tụ vô cùng ít ỏi. Nói như vậy, dưới tình huống bình thường đều là khó có thể đột phá phá giới cảnh. Nhưng nếu có phá giới quả lại không giống với lúc trước, cơ hội sau này gia tăng không ít, đặc biệt là những người đã đến cấp độ hậu thiên đỉnh phong. Nếu có phá giới quả, sẽ có tỷ lệ đột phá cực cao. Bởi vì thị hoang thế giới có quan hệ đặc thù, đám người gia nhập Phi Linh Bồn cũng đều là tán tu. Phá giới quả tại thị hoang thế giới tuyệt đối là bảo vật, chỉ có thể là từ bên ngoài thị hoang thế giới buôn bán mà có. Bên trong thị hoang thế giới, căn bản là khó có thể có linh dược như vậy. Bởi vậy giá tiền phá giới quả tại thị hoang thế giới so với thế giới bên ngoài là cao hơn nhiều. Huống chỉ bên trong thị hoàng thế giới vốn lại nghèo, bởi vậy không có mấy người có thể mua đổi phá giới quả. Phá giới quả tại thị hoàng thế giới đều có thể bán được 5.000 sơ phẩm thế giới tinh thạch. Chuyện này đối với phá giới cảnh bên ngoài mà nói cũng là con số không nhỏ. huống chỉ là tán tu bên trong tị hoàng thế giới, 5.000 sơ phẩm thế giới tinh thạch, đối với cấp độ hậu thiên cùng tán tu trong tị hoàng thế giới mà nói, số tiền ấy chính là một tài phú cực lớn. Chuyện này, ngay cả Phạm Thống, trên người đừng nói 5.000 sơ phẩm thế giới tinh thạch, mà ngay cả 500 sơ phẩm thế giới tinh thạch đều khó có khả năng có được. Là phá giới quả ư? Phạm Thống nhìn qua mọi người đang cầm trong tay phá giới quả, ánh mắt đăm đăm. Hắn cũng đã tu vi hậu thiên đỉnh phong, nhưng cũng không cách nào đột phá đến phá giới cảnh. Đã có phá giới quả, hắn muốn đột phá đến phá giới cảnh hoàn toàn có cơ hội. Bất quá hắn hiện tại trong tay lại không có được phá giới quả. Xin đa tạ trưởng môn. Mọi người sau khi kinh ngạc lập tức cung kính hành lễ. Lục Thiên Du nhìn mọi người, lập tức ánh mắt đảo qua 10 người tu vi phá giới cảnh mà nói: tất cả những người tu vi hậu thiên đều ăn vào phá giới quả, sau đó bế quan, thử nhìn xem mình có thể đột phá hay không. Những người có tu vi phá giới cảnh, hai vị hòa thượng béo gầy và Phạm Thống, các người đi theo ta cùng tới một chỗ bế quan tu luyện. Phạm Thống nghe như vậy, lập tức trên mặt mừng rỡ không thôi, có thể theo trưởng môn bế quan tu luyện cùng một chỗ. Hắn biết rõ đại biểu cho điều gì. Thì thảo mà nói nhỏ: ta biết ngay mà, trưởng môn sẽ không quên ta đâu. Một lát sau, trong thiền trụ giới tầng thứ nhất, tất cả mọi người tu vi phá giới cảnh cùng hai vị hòa thượng béo gầy đều vô cùng kinh ngạc, trong mắt lộ ra rung động. Lục Tiên Du nhìn qua ánh mắt kinh ngạc của mọi người, không thấy ngoài ý muốn. Trong tay xuất hiện hai chiếc nhẫn trữ vật giao cho hai người hòa thượng béo gầy mà nói: đây là phần của các người đấy. Còn các người nữa, tất cả mọi người đều có phần. Lục Tiên Du lập tức giao từng người tu vi phá giới cảnh, mỗi người một chiếc nhẫn trữ vật. Trong này có 18 người, trong đó có hai phá giới cảnh cao giai. Lục Thiên Du giao cho hai vị hỏa thượng 6 kiện tiền thiền linh khí, hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính 2 kiện, vừa lúc thích hợp cho hỏa thượng béo gầy 2 người dùng. Mặt khác còn có đan dược chính phẩm, đối với tù vị có chỗ tốt cực lớn. Mà đối với hai người phá giới cảnh cao giai, Lục Thiên Du cũng giao cho 2 kiện tiền thiền linh khí, còn có không ít đan dược. Tất cả những thứ này, Lục Thiên Du đều đã có sự chuẩn bị. Tất cả mọi người khi mở ra nhẫn trữ vật giới chỉ đều kinh ngạc, lập tức trên khuôn mặt có nét kinh hỉ. Đặc biệt là hòa thượng béo gầy, còn có hai người tu vi ngộ trần cảnh cao giai, bọn họ đều là ánh mắt cò rúm, có chút ngoài ý muốn. Trong thiên trụ giới tầng thứ nhất, Lục Thiên Du đứng chắp tay nhìn qua tất cả mọi người lại nói: các người có biết ta vì cái gì mà lại mang các người đến đây không? Hai người hòa thượng nhìn nhau chung quanh thời không tác loạn cùng trữ vật giới chỉ trong tay. Hòa thượng béo mỉm cười, ánh mắt khẽ đảo mà nói: trưởng môn như vậy là đem chúng ta coi như tâm phúc, coi như người một nhà. Mọi người ánh mắt lập tức nhìn vào Lục Thiên Du. Ta sẽ bế quan một đoạn thời gian không ngắn, các người cũng từng người tu luyện đi. Hy vọng lúc ta đi ra nhìn thấy các người lần nữa, các người đều có thể có chỗ tiến bộ. Lục Thiên Du cười cười, sau đó nói xong, trong tay xuất hiện một chiếc nhẫn trữ vật trực tiếp ném cho Phạm Thống, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Phạm Thống kích động mở trữ vật giới chỉ ra, lập tức cũng kinh hỉ không thôi. Thiếu chút nữa là lớn, nguyên lai trong trữ vật giới chỉ này không chỉ có phá giới quả, dùng nhãn lực của hắn mà nhìn cũng lập tức có thể nhận ra. Bên trong còn có một kiện áo giáp phòng ngự tiền thiền linh khí cùng không ít đan dược. Bên trong thiền trụ giới tầng thứ 6, lục đục Thiếu Du xuất hiện. Hắn móc ra 3 trữ vật giới chỉ, bên trong đầy đủ những thứ mà hắn đang bùa sắm tại Thải Vân Thương Hành. Lưu quang bắt đầu khởi động, sau đó mọi thứ đều là chồng chất như núi bên trong tầng thứ 6 thiền trụ giới. Những tài liệu tu luyện này chồng chất như núi, chủ yếu đều là tài liệu luyện khí. Lục Thiên Du phất tay, một đại đỉnh lập tức xuất hiện ở trước người hắn. Lục Thiên Du đã sớm đem đại đỉnh luyện hóa dung hợp, chỉ là giống như trước đây không dám bỏ vào trong đầu, sợ rằng tiểu đao màu vàng một phát trực tiếp phá hủy mất. Đại đỉnh này tên là luyện cung, hiện tại chẳng chỉ bí văn, khí tức nóng bỏng vô hình tràn ngập. Luyện cung vừa mới xuất hiện, toàn bộ không gian tự dưng đều là trở nên nóng bỏng. Bắt đầu đi thôi, ta cũng không tin là không thành công. Lục Thiên Du nhìn đống tài liệu chồng chất bên cạnh, lập tức phất tay, nguyên lực rót vào luyện cung, lập tức hỏa diễm bùng lên, đốt cháy không gian trực tiếp thành màu đỏ thẫm. Hỏa diễm vừa ra, áp bào xanh của Lục Thiên Du tung bay, một khối tài liệu luyện khí tốt nhất được ném vào luyện khung. hỏa diễm gào thét cuồn cuộn từ trên xuống dưới, lập tức bắt đầu luyện hóa. Lúc này đây, Lục Thiên Du chính là muốn rút ngắn thời gian, luyện chế một chiến hạm, khôi lỗi tọa giá và một số thứ khác. Công thức luyện chế khôi lỗi tọa giá hay chiến hạm các loại, Lục Thiên Du cũng đã biết qua Đại Thiên Đình Lục. Những thứ này luyện chế huyền ảo cực kỳ, một khi sai một bước, vậy muốn luyện chế lại một lần, không chỉ lãng phí khí lực, tài liệu luyện chế khôi lỗi đều là giá trị trân quý vô cùng. Đến lúc đó cũng sẽ hoàn toàn phải loại bỏ. Thời gian cứ thế chậm rãi đi qua, thiên trụ giới bên ngoài không gian, các đệ tử cũng đều tìm địa phương bế quan tu luyện. Dù sao hiện tại, bên trong Phi Đình Bồn cũng không có ai có thể đến được. Tìm đi, nhất định phải tìm được. Tên Phạm Thống cùng bọn người đó phải tìm được cho ta. Bên trong huyết đồ sơn mạch, một người đàn ông trung niên bộ dáng 40 tuổi, toàn thân gầy còm tựa như thầy khô, đang quát chúng đệ tử chung quanh. Phó giáo chủ, Oanh Thiên chiến hạm 3 tháng trước vẫn còn xuất hiện qua. Bọn người đó chẳng đã trở về không thành. Một tên đệ tử thị huyết giáo đứng ở trước mặt người đàn ông trung niên lên tiếng nói, toàn thân phát run. Đã có tin tức Phạm Thống, Lục Thiêu Du, còn có tên gọi là Kim Viên đã ra khỏi Đông Tinh Thành, đã sớm trở về rồi. Tìm cho ta, nhất định phải tìm được 3 người bọn họ. Ta muốn đem bọn chúng băm thây vạn đoạn. Người đàn ông trung niên sắc mặt càng âm trầm hơn, hai tay hơi run run. Theo động tác của đôi tay, tà áo rộng thùng thình mở rộng ra, hai tay tựa như quỷ trảo, bàn tay khô héo. Những người nhìn thấy trong nội tâm cũng theo đó làm ra vẻ sợ hãi. Tại huyết đồ sơn mạch, tất cả mọi người đã biết thị huyết giáo đang tại liều mạng tìm kiếm Lục Thiêu Du, Kim Viên, Phạm Thống 3 người này. Vì tìm kiếm 3 người này cho nên cũng không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ tiếc rằng thị huyết giáo vất vả tìm kiếm cũng không tìm được bóng dáng của 3 người bọn họ, không có một chút tung tích nào cả. Bọn họ quần thảo trong huyết đồ sơn mạch cũng không tìm được bất luận một chút dấu vết nào có liên quan đến 3 người. Ta đột phá phá giới cảnh rồi. Trong không gian huyết sát thâm uyên, 3 tháng trôi qua, dưới tác dụng của phá giới quả cùng với tu vi hậu thiên thiên phú không tệ, bởi vậy chỉ sau 3 tháng ngắn ngủi, Phi Linh Bồn đã có 10 người tu vi hậu thiên đỉnh phong đột phá phá giới cảnh. Từ cấp độ hậu thiên đột phá đến cấp độ phá giới cảnh đủ để làm người ta mừng rỡ đến phát điên. Thời gian bên ngoài là 3 tháng, bên trong tầng thứ nhất thiền trụ giới đã là 2 năm. Phạm Thống đã sớm đột phá, đã đến phá giới cảnh, ổn định tu vi căn cơ của cấp độ phá giới cảnh. Kim Viên cùng với Hòa Thượng Béo Gầy cùng những người khác đều là có tiến bộ không ít, đều do chỗ tốt được Lục Thiêu Du đưa cho mới có thể tiến bộ như vậy. Bên trong tầng thứ 6 thiền trụ giới, ngoại giới thời gian 3 tháng, trong tầng thứ 6 thiền trụ giới đã qua 15 năm. 15 năm thời gian có lẽ đối với người bế quan mà nói là một quá trình không hề dài, nhưng đối với người luyện chế khôi lỗi tọa giá cùng chiến hạm mà nói, đây tuyệt đối là một quá trình dài dằng dặc. Bất quá đối với Lục Thiêu Du đang hoàn toàn đắm chìm trong luyện chế khôi lỗi tọa giá cùng chiến hạm mà nói, cũng tựa như không quan tâm đến thời gian đang trôi qua. 15 năm thời gian này, Lục Thiêu Du luyện chế khôi lỗi tọa giá, chiến hạm, độ khó của việc này vượt quá tưởng tượng của hắn. Nhiều lần thất bại lại làm Lục Thiêu Du đau lòng, lại bực bội, mấy lần muốn nổi điên lên. Thế nhưng hắn lại thành công kiềm nén xuống. Hơn 10 ức tài liệu luyện chế cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với ý định của Lục Thiêu Du. Tiểu hào sạch sẽ rồi, Lục Thiêu Du khoanh chân mà ngồi, ăn vào đan dược phụ trợ khôi phục, sau đó tiếp tục luyện chế. Loại luyện chế như thế này, đối với linh hồn lực có yêu cầu cực lớn. Một chiếc chiến hạm khổng lồ cùng khôi lỗi tọa giá, nếu không có linh hồn lực mênh mông, căn bản là không cách nào luyện chế thành công. Nhưng không thể phủ nhận, trong 15 năm thời gian, Lục Thiêu Du trong lúc vô hình, linh hồn áo nghĩa rất là tiến bộ. Sau nhiều lần thất bại, rốt cuộc cũng để cho Lục Thiêu Du nhìn thấy hy vọng. Lập tức, hắn càng thêm điên cuồng vùi đầu vào luyện chế. Chỗ nào không hiểu, hắn liền trực tiếp tìm kiếm trong Đại Thiên Đình Lục. Suốt 15 năm qua, Lục Thiêu Du ngoại trừ khôi phục tiểu hào nguyên lực trong cơ thể, còn lại là tiếp tục luyện chế. Thời gian ban đầu vô cùng cực khổ vì liên tục thất bại. Nếu là người bình thường thì không thể nào có thể làm được. 15 năm thời gian, đống tài liệu chất cao như núi cũng đã tiêu hao không còn một mảnh. Cuối cùng chỉ còn lại một chút tài liệu lẻ tẻ, vụn vặt. 15 năm thời gian, luyện hóa mất hơn 10 ức tài liệu luyện khí. đây chính là một công trình to lớn và tiêu hao kinh khủng nhất. Lục Thiên Du hít một hơi thật sâu, khóe miệng cười nhạt, vuốt ve một lần nhận chữ vật trong tay, thì thào nói nhỏ. Rốt cuộc cũng có chút thành quả, cũng không biết uy lực như thế nào, có cơ hội phải thử uy lực của nó một lần. Trên vực sâu của huyết sát thâm uyên, diện tích bao la vô cùng, tự như tận cùng thế giới, sâu không thấy đáy. Mấy tháng trước đây, trong đầy sát khí trùng thiên, ngay cả cường giả cũng không cách nào đi vào đây dò xét. Mà lúc này huyết sát thâm uyên đã không giống như khi trước, không biết cụ thể là từ khi nào, trong đầy sát khí đã không còn tồn tại. Bất quá, bên trong huyết sát thâm uyên, chung quanh núi non trùng điệp, vẫn là không khí trầm lặng, sơn mạch bên trong vạn vật không có sinh khí. Sáng sớm, chung quanh huyết sát thâm uyên có hơn 3.000 người đang dàn trận sẵn sàng đón địch, nguyên một đám khí tức lăng lệ ác liệt. Hình như là thị huyết giáo tại bên trong huyết sát thâm uyên phát hiện ra cái gì đó, chẳng lẽ là phát hiện bảo vật sao? Huyết trảo Đặng Nghị tự mình đến rồi, có bảo vật cũng là của thị huyết giáo, chúng ta vẫn là thối lùi tốt hơn. Phó giáo chủ, chính là trong chỗ này, nơi này có một trận pháp, chỉ có điều trận pháp này rất cường đại, ta không cách nào phá trận. Bên trong huyết sát thâm uyên, lúc này mấy trăm người chỉnh tề đứng lơ lửng giữa không trung. Một lão giả mặc trường bào đang đứng đối diện, một trung niên đại hán trông như thầy khô mà nói chuyện. Từ khí tức của trường bào lão giả, cũng thấy rõ đây là một linh hồn áo nghĩa tu luyện giả. Cưỡng ép phá trận cho ta, ta cũng không tin, không cách nào phá vỡ trận pháp này. Trung niên nhân gầy ốm lên tiếng, ánh mắt hắn âm trầm. Người này đúng là thị huyết giáo phó giáo chủ, huyết trảo Đặng Nghị, tu vi ngộ trần cảnh cao giai, là nhân vật có danh tiếng, có số má. Phó giáo chủ, đại trận này thoạt nhìn có chút phức tạp, cưỡng ép phá trận, sợ là có chút phiền phức, bằng không chúng ta đợi giáo chủ đến, động thủ lần nữa cũng không muộn. Lão giả mặc trường bào do dự một chút, đối với huyết trảo Đặng Nghị mà nói. Không cần chờ giáo chủ tới, chúng ta trước tiên phá trận đi, đợi đến khi giáo chủ đến nơi, nói không chừng, có lẽ đã phá xong trận. Đặng Nghị ánh mắt âm hàn, trầm giọng nói tiếp. Tất cả mọi người nghe đây, cưỡng ép phá trận cho ta. Ta cũng không tin, trận pháp này không cách nào cưỡng ép phá vỡ. Từng đạo thân ảnh lập tức đạp không mà ra. Thiên địa năng lượng run run, toàn bộ huyết sát thâm uyên run chảy hẳn lên. Không gian năng lượng bao la trong vực sâu đều bị dẫn dắt, sóng gió nổi lên kịch liệt. Trong một chớp mắt ngắn ngủi, mấy trăm đạo thân ảnh, trong đó có hơn 20 phá giới cảnh, hai người ngộ chân cảnh sơ sai đều bộc phát cột sáng nguyên lực đáng sợ, phô thiên cái địa bắn ra, tương như mũi tên lướt đi, thành thế mênh mông trực tiếp phá hủy một mảnh hư không, lập tức hung hăng va chạm vào phía trên nham bích thâm uyên. Dưới va chạm như thế, toàn bộ thâm uyên lắc lư giống như địa chấn, nham bích rạn nứt, vô số đá vụn rời tứ tung. Bên trong không gian huyết sát thâm uyên, đất rung núi chuyển. Phạm Thống bây giờ đã là phá giới cảnh sơ giai, lập tức hỏi Lục Thiêu Du. Trưởng môn, đây là có chuyện gì? Lục Thiêu Du tâm thần quan sát, lập tức thu liệm ánh mắt ngừng trọng mà nói nhỏ. Là có người cưỡng ép phá trận, hẳn là chúng ta bị lộ rồi. Thiêu Du huynh đệ có tính toán gì không? Bọn họ đến bao nhiêu người thế? Kim Viên trầm ngầm nói. Nhân số rất đông, có một số kẻ khó đối phó đấy. Lục Thiêu Du do dự một chút, ánh mắt lóe lên. Quay miệng nở nụ cười quỷ dị, quay đầu hướng chúng nhân phía sau nói. Các đệ tử nghe đây, người thì huyết giáo, đang ngày bên ngoài. Chờ sau khi ta ra ngoài, sau 10 lần hô hấp, các người phải xung phong liều chết đi ra ngoài, biết chưa? Vâng ạ, mọi người đều gật đầu đáp lời. Như vậy, ta đi đây. Nhưng vào lúc này, Lục Thiêu Dùn nói chuyện, ngữ khí đã có biến hóa, mang theo một tia âm trầm. Mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Lục Thiêu Du kết xuất từng đạo thủ ấn huyền ảo biến hóa, trong tay cũng không biết từ lúc nào xuất hiện một đạo linh hồn lực. Theo thủ ấn biến đổi, lập tức dung nhập vào mi tâm hắn. Thân ảnh của Lục Thiêu Du hào quang lóe lên, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, toàn thân của hắn đều phát sinh biến hóa, lập tức biến thành một người khác. Từ bộ dáng đến khí tức đều giống hệt huyết đoạn hồn của thị huyết giáo. Trưởng môn, đây là gì? Nhìn bộ dáng của Lục Thiêu Du, tất cả mọi người đều kinh hãi, Phạm Thống càng kinh hãi hơn. Chỉ là một thủ đoạn nhỏ nhỏ mà thôi. Lục Thiêu Du cười cười, một kiện trường bào cũng đang mặc trên người của hắn. Giờ phút này, bộ dáng của Lục Thiêu Du cùng huyết đoạn hồn giống nhau y như đúc, coi như là người quen cũng tuyệt đối không cách nào phân biệt ra. bởi vì ngay cả linh hồn khí tức đều đồng dạng, bất luận phương thức dịch dung nào cũng không thể so sánh. Lúc trước, Lục Thiên Du thôn phệ huyết đoạn hồn đã phòng ngừa chu đáo, để lại một đạo linh hồn lực của huyết đoạn hồn, có tam thần thiền biến quyết, tác dụng của nó cũng không nhỏ. Bây giờ thi triển tam thần thiền biến quyết, Lục Thiên Du cũng cố ý đem tù vi cùng khí tức của huyết đoạn hồn biến ra giống y như đúc, hoàn bị biến hóa, không chê vào đầu được. Đây là chỗ biến thái của tam thần thiền biến quyết. Dưới ánh mắt trùng động của mọi người, thân ảnh của Lục Thiên Du biến mất ngay tại chỗ. Phá trận cho ta, cưỡng ép toàn lực phá trận cho ta. Bên trong huyết sắt thâm uyên, huyết trào đặng nghị nhìn thấy nham bích đang rạn nứt, lớn tiếng tiếp tục quát. Từng đạo thân ảnh điên cuồng, thiên điện năng lượng tạo thành cột sáng như tấm lụa, đều là dốc toàn lực, hùng hằng va chạm trên nham bích. Thâm uyên, bây giờ làm cho nham bích bị va chạm đến rạn nứt ra khe hở, ầm ầm run rẩy như là địa chấn. Nhưng vào lúc này, bên trên một chỗ trên nham bích, bỗng nhiên kèn két rung động, lập tức hiện lộ ra một cửa động, mang theo sát khí lan tràn ra. Từng ánh mắt lập tức biến thành cảnh giác, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú về phía không gian khí lưu trong động khẩu. Vèo một tiếng, mọi người ánh mắt kinh ngạc, một đạo thân ảnh cấp tốc lao ra. Phó giáo chủ, cứu ta! Thân ảnh cấp tốc lướt đi, lộ ra thần sắc cực kỳ bối rối, như là đang bị người ta đuổi giết. Vết thương chồng chất, mang theo vết máu nhàn nhạt, chật vật đến cực điểm. Là huyết trưởng lão, huyết trưởng lão còn chưa có chết. Từng ánh mắt kinh ngạc biến đổi, người vừa đến chính là huyết trưởng lão, đã giữ nhiều lành ít. Huyết trưởng lão, huyết trào đặng nghị, ánh mắt vốn âm hàn, ngưng trọng cũng run lên. Nhìn thấy tình cảnh chật vật và thân ảnh quen thuộc, lập tức nghênh đón, đỡ lấy. Vốn hắn cũng cho rằng, biến mất đầu như vậy, huyết trưởng lão chắc chắn giữ nhiều lành ít rồi. Lúc này xem ra, huyết trưởng lão đã may mắn trốn thoát. Phó giáo chủ, Phạm Thống cùng Lục Thiêu Du đang ở bên trong, còn chiếm oanh thiền trên hạm của ta. Thi triển tam thần thiền biến quyết, nhân linh biến, mà ngay cả linh hồn khí tức đều giống y như đúc. Lúc này Lục Thiêu Du thành công biến thành huyết trưởng lão. Trong lúc nhất thời, huyết trào đặng nghị làm sao có thể nhận ra? Mấy kẻ không biết tự lượng sức mình, ta sẽ không tha cho bọn họ. Huyết trào đặng nghị, ánh mắt lóe lên hàn ý. Bên trong không gian khí lưu, ở cửa động, mấy tiếng hét lớn vang vọng phát ra, lập tức từng đạo thân ảnh lướt đi, gần 200 đạo thân ảnh lao ra, lập tức xuất hiện ở bên ngoài thâm uyên. Đi đầu là một người quen, đúng là Kim Viên, cùng béo gầy hòa thượng. Tiếp sau đó còn có cường giả phi linh bồn, tổng cộng mấy mươi phá giới cảnh. Rốt cuộc cũng đi ra ngoài rồi, một người cũng không buông tha cho ta. Nhìn thấy hơn 200 đạo thân ảnh đi ra, huyết trào đặng nghị cũng sừng sốt một chút, lập tức cánh tay vung lên, trong ánh mắt sát ý bắn ra. Âm thanh xé gió trong không gian phía dưới, Lục Thiên Du lúc này mang bộ dáng huyết đoạn hồn, gần trong gang tấc, đột nhiên phất tay nhanh như cắt. Mấy đạo cấm chế đánh ra, ngay lập tức đã rơi vào trên người huyết trào đặng nghị. Mấy đạo cấm chế phủ xuống ngay. Huyết trào đặng nghị tù vì ngộ trần cảnh cao giai cũng bị cấm chế. Còn chưa phục hồi tinh thần lại, huyết trào đặng nghị tu vi ngộ trần cảnh cao giai đã lập tức bị Lục Thiêu Du cấm chế trong tay, không cần tốn quá nhiều sức lực. Một tiếng rồng ngâm vang lên, tiếng đào mình vàng vọng không gian. Cùng lúc đó, trong tay Lục Thiêu Du xuất hiện huyết lục, khí tức yên tĩnh, man hoang thương cổ trong lúc mơ hồ tỏa ra, toàn bộ không gian ngừng động trở lại. Quỷ mộc hồn đao, một đạo hàn mang màu xanh đậm tràn ra như là phiên nguyệt đoàn đao, đao mang tiêu xạ gần trong gang tấc, trực tiếp lướt qua trên người của hai kẻ có tu vi ngộ trần cảnh sơ giai. Lập tức hai kẻ đó ngã xuống. Cột ánh sáng màu xanh đậm đại phát, không gian sinh cơ trực tiếp bị chặt đứt. Hai tên ngộ trần cảnh sơ giai còn chưa có phục hồi tinh thần lại, thân hình rạn nứt, trong ánh mắt có tia kinh hãi. Chỉ một thoáng thân hình đổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Chúng còn chưa có kịp phản ứng, đã bị Lục Thiêu Du đánh chết. Những người của thị huyết giáo chung quanh vốn đằng đằng sát khí, giữa phút này dường như ngốc trệ, ngơ ngác, không biết làm sao. Phó giáo chủ cùng hai trưởng lão mạnh nhất lập tức bị cấm chế cùng đánh chết, chỉ trong chốc lát mà thôi, mà kẻ ra tay lại là huyết trưởng lão. Người của Phi Linh Bôn cũng sửng sốt, trong nháy mắt, ba người mạnh nhất của đối phương thì một người bị cấm chế, hai người ngộ trần cảnh sơ giai trực tiếp bị giết đi, cũng không khỏi nghẹn họng nhìn trần trối. Huyết trưởng lão, người không phải là huyết trưởng lão, người không phải. Bị cấm chế, nhưng ánh mắt của Đặng Nghị vẫn làm cho người ta sợ hãi, toàn lực muốn cưỡng ép xóa bỏ cấm chế. Nhưng đáng tiếc là lúc này toàn thân của hắn không còn khí lực. Đến bây giờ, hắn mới biết được huyết trưởng lão trước mắt tuyệt đối không phải là huyết trưởng lão trước đây nữa, nhất định là không phải, hắn đã chủ quan nên bị lừa. Lục Thiên Du trong bộ dáng cổ huyết đoạn hồn, trên khóe miệng mỉm cười nói, người bây giờ mới biết thì đã quá muộn rồi. Âm thanh vừa dứt, Lục Thiên Du trong lòng bàn tay có lưu quang chợt lóe lên, một tử kim đại đỉnh xuất hiện, lập tức đâm huyết trảo Đặng Nghị thu vào tử lôi huyền đỉnh. Kim viên trong mắt hàn ý chợt lóe, lớn tiếng quát lên, thân hình côn ngô lập tức trực tiếp đánh về phía thị huyết giáo đệ tử. Giết, giết người thị huyết giáo, lúc này đây nên hãnh diện rồi. Phi Linh Bồn người người hét lớn, trước những người này cũng không ít lần đã bị thị huyết giáo khỉ dễ. Lúc này có cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nguyên cả một đám bay thẳng ra, lập tức chém giết không thường tiếc. Hòa thượng béo gầy, hai người cũng đã không cam lòng tụt lại, đã sớm theo kim viên lướt đi, ra tay không chút lưu tình. Những kẻ tu vi ngộ chân cảnh trong thị huyết giáo đều bị Lục Thiêu Du giải quyết. Còn lại phá giới cảnh bị kim viên cùng hòa thượng béo gầy hai người giải quyết, không ai có thể ngăn trở. Thị huyết giáo vốn đang ngây ngốc trước thực tại, tăng thêm bây giờ bị người Phi Linh Bôn đuổi giết, lập tức hỗn loạn cả lên. Thực lực đều bị khắc chế, căn bản cũng không có bao nhiêu sự chống cự. Trốn đi thôi, chạy mau! Phó giáo chủ đều bị giam giữ rồi, chạy đi! Trong chốc lát dưới vực sâu, thì huyết giáo đệ tử cũng chỉ có thể cố gắng phóng lên trời, cấp tốc mà trốn chạy, làm gì còn dám cùng người Phi Linh Bồn chống cự. Thì huyết giáo đệ tử đang chạy trốn, ngay tại lúc thân ảnh lướt đi hướng không trung của Thẩm Uyên, thân hình nguyên một đám lập tức bị không gian trì lực trói buộc đến vạn vẹo, không gian lập tức bạo tạc, thân hình những người này cũng trực tiếp theo không gian đổ tung thành huyết vụ tán phát ra xung quanh. Lục Tiêu Du lăng không và đứng, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ hoàng mang lan tràn ra, đem trọn không gian này phong tỏa. Từng đạo thân ảnh đụng vào hoàng mang trong không gian đều bị không gian chỉ lực cùng thổ thuộc tính áo nghĩa vặn xoắn cho đến nổ tung. Linh hồn áo nghĩa tu luyện giả, tu vi ngộ chân cảnh sơ giai. Một hắc bào lão già bị Lục Tiêu Du xách cổ như con gà con. Như Lục Tiêu Du dùng siêu linh thuật tìm tòi trong trí nhớ linh hồn của huyết đoạn hồn, người này tựa hồ cũng không phải người thị huyết giáo. Tha mạng, xin tha mạng, ta cũng không phải người thị huyết giáo, ta cũng chỉ là được thị huyết giáo uy hiếp đến đây mà thôi, thả ta đi đi. Hắc bảo lão giả khẩn cầu Lục Tiêu Du, đồng thời lại lộ ra vẻ kinh hãi. Lục Tiêu Du ánh mắt khẽ động, đem hắn cấm chế lại, thu vào trong tử lôi huyền đỉnh. Đệ tử Phi Đình Bồn đang chiếm ưu thế phía dưới, càng giết càng hăng, tiếng chém giết đình tài nhức óc, từng đạo năng lượng hào quang từ trong cơ thể tuôn ra. Giữa không trung ngừng tụ, không gian run rẩy không ngớt, từng đạo công kích đều mang theo khí tức huyết tinh, lăng lệ, ác liệt, hùng hăng hướng thị huyết giáo đệ tử mà đi. Không gian ven đường trực tiếp đều bạo tạc. Ngược lại, đệ tử thị huyết giáo hoàn toàn chịu áp lực cực lớn, bị áp đảo lực lượng. Trong nội tâm sinh ra ý sợ hãi, dần dần biến thành chỉ có thể chịu đựng xâm lược. Bất quá, có người liều chết chống lại, nguyên được hóa thành biển lửa cuồn cuộn tuôn ra. Nháy mắt, một mảnh thiên địa đều bị đốt cháy sạch sẽ, hoặc là hóa thành băng sơn, hóa thành cột sáng như tấm lụa bàng bạc mà biến mất. Vì đình bồn ác liệt đuổi giết, thì huyết giáo dốc sức liều mạng chống cự, từng đạo công kích đối kháng oanh kích cùng một chỗ. Phần lớn lực công kích đụng chạm đều bộc phát, chung quanh không gian trực tiếp vặn xoắn, khủng bố như thể năng lượng trong cả thiên địa hội tụ bạo phát, không gian trở thành hư không, nứt vỡ từng khúc. Năng lượng hùng hãn khủng bố mang tất cả nhấn chìm ở bên trong. Kim viên thần hình khôi ngô huy động hai tay cực lớn, nhưng nơi hắn đi qua đều thấy người thị huyết giáo tu vi phá giới cảnh hóa thành huyết vụ. Hòa thượng béo gầy hai người thủ ấn biến hóa, hòa thượng gầy hỏa diễm theo trảo ấn phóng ra, không gian bên trên truyền ra tiếng xoen xoẹt điếc tai, không gian bị xé rách thành khe hở, thành âm nhức nhối. Những nơi trưởng ấn đi qua, đại bộ phận đệ tử thị huyết giáo truyền ra tiếng kêu là thảm thiết. Hòa thượng béo cười tủm tỉm, ra tay không chút lưu tình, mỗi một chiêu đều công kích vào chỗ hiểm, lòng dạ ác độc vô cùng. Có kim viên, hòa thượng béo gầy hai người truyền bồn đánh chết tu vi phá giới cảnh. Trong Phi Đình Bồn, người tu vi phá giới cảnh cũng không ít, bởi vậy mấy trăm người thị huyết giáo xuống huyết sát Thẩm Uyên chỉ một lát thời gian cũng đã bị đánh chết hoàn toàn. con Lục Thiêu Du khống chế, một người của Tỷ Huyết Giáo cũng trốn không thoát. Chỉ có điều, bên trong Phi Đình Bồn, lúc kịch liệt chém giết, có một số người Tỷ Huyết Giáo hùng hãn tự bạo hồn anh, cũng không có ít người Phi Đình Bồn vẫn lạc hoặc trọng thương. Chẳng qua so với Tỷ Huyết Giáo, thương vong không đáng nhắc tới. Cho đến khi một tên đệ tử cuối cùng của Tỷ Huyết Giáo bị Hòa Thượng Gầy truy sát, Lục Thiêu Du mới thu hồi hoàng mang quanh thân. Hắn ta vẫn giữ y nguyên một bộ dáng huyết trưởng lão, vật tay với đệ tử Phi Đình Bồn nói: bên trên còn có một ít người thực lực bình thường của Thị Huyết Giáo, cũng nhận điện giải quyết hết một lượt. Đệ tử Phi Đình Bồn chính là đang chém giết đến cao hứng, đối mặt với người Thị Huyết Giáo lần đầu tiên sảng khoái đến như thế, nguyên cả một đám trực tiếp phóng lên trời. Thị Huyết Giáo phó giáo chủ được trưởng bồn thì triển thủ đoạn chế trụ rồi, bọn họ còn gì phải sợ cơ chứ. Phía dưới có động tĩnh, chúng ta đi xem thử. Phó giáo chủ đã từng nói qua, để cho chúng ta ở đây chờ, hẳn là bây giờ đã tìm được Phạm Thống cùng Lục Thiêu Du rồi. Có phó giáo chủ ở đây, có lẽ mọi chuyện sẽ lập tức được giải quyết. Dùng thực lực của chúng ta cũng chỉ là đến đây để phụ trường thành thế mà thôi. Tình ảnh đệ tử cũng đã đi xuống cả rồi. Bên trên Huyết Sắt Thâm Uyên, mấy ngàn đệ tử Thị Huyết Giáo chỉnh tề mà đứng, toàn thân tràn ngập khí tức ác liệt. Mấy ngàn người tụ tập cùng một chỗ cũng rất có thành thế. Phần đông mọi người thấp giọng nghị luận. Bên trong Huyết Sắt Thâm Uyên có âm thanh xé gió lao ra. Hẳn là cường giả trong giáo giải quyết bọn người Phạm Thống xong rồi. Rốt cuộc không cần khắp nơi tìm kiếm ba người họ nữa. Đệ tử Thị Huyết Giáo thấp giọng nghị luận, từng đạo ánh mắt nhìn soi mói. Huyết Sắt Thâm Uyên có một đạo thân ảnh lao ra. Giết! Một tên cũng không tha. Đệ tử Phi Đình Bồn lao ra. Lúc này, hơn trăm người giết đỏ cả mắt rồi. Có thế lực sau lưng chèo chống. Đối mặt mấy ngàn người cũng tuyệt đối không có ý sợ hãi. Khí tức cấp độ cũng cảm giác mạnh hơn. Mấy ngàn người nhân số mặc dù nhiều, bật qua phá giới cảnh chỉ có mấy người. Còn lại đều là cấp độ hậu thiên. Thậm chí là tu vi cấp thấp cũng có. Cho nên là căn bản không cần phải lo lắng. Xử lý sạch những tên Thị Huyết Giáo này, để cho bọn họ biết rõ Phi Đình Bồn chúng ta cũng không phải dễ trêu chọc. Đệ tử của Phi Đình Bồn lướt đi, tiếng hét lớn truyền xuống, năng lượng khủng bố cùng sát khí lan tràn ra, năng lượng đáng sợ tràn ngập mà ra, từng đạo công kích rời khỏi tay. Bên trên không gian Huyết Sắt Thâm Uyên lập tức kịch liệt run rẩy. Ngay khi đệ tử Thị Huyết Giáo còn chưa có phục hồi tinh thần lại, người Phi Đình Bồn đã bắt đầu chém giết với quy mô lớn, lại càng không hề khách khí mà chém giết. Chỉ một thoáng sau, đã có vô số âm thanh thê thảm truyền ra, tiếng chém giết nương theo không gian run rẩy, chém giết vô cùng kịch liệt, làm cho một ít người đang trông xem sắc mặt biến hóa không ít. Từng đạo công kích đánh xuống, không gian chỉ lực khủng bố không ngừng run rẩy, giữa không trung lan tràn vết nứt đen kịt. Lục Thiêu Du đạp không và đứng, cũng không có ra tay. Phi Đình Bồn nhân số tuy không nhiều, bất quá trên phương diện thực lực đã chiếm ưu thế. Muốn đối phó mấy ngàn người không có quá nhiều vấn đề. Một tiếng sói tru cực lớn vang lên, xa xa giữa không trung xuất hiện một quái vật khổng lồ, một con sói bay bộ dáng khổng lồ, có lẽ là tọa giá khôi lỗi kéo dài qua không gian bạt đến. Không ít thân ảnh cấp tốc lướt đi, đi đầu có hơn 20 đạo thân ảnh lập tức lao đến, đều có tu vi phá giới cảnh. Người đi đầu bộ dáng hơn 50 tuổi, toàn thân khí tức âm hàn, lăng lệ ác liệt. Tóc dài màu đỏ tím xõa vai, khuôn mặt gầy khô, gần mặt tím tím xanh xanh lộ ra. Tu vi của hắn là ngộ chân cảnh cao giai, thậm chí có thể đã đến ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong. Nhìn qua tình cảnh đệ tử Thị Huyết Giáo lúc này đang bị đánh chết, lão giả âm hàn trường bào run lên, ánh mắt sát ý bắn ra quát to: vô liêm sỉ, dám động đến Thị Huyết Giáo ta, giết cho ta. Âm hàn lão giả nói xong, phía sau đã 20 mấy người tu vi phá giới cảnh, còn có mấy trăm người cấp độ hậu thiên có địa vị khá cao trong Thị Huyết Giáo đều thả người mà lao ra, tiến thẳng tới hướng đệ tử Phi Đình Bồn mà tới. Giáo chủ, phó giáo chủ bị bắt rồi, Oanh Thiên Chiến Hạm bị tên Lục Thiêu Du chiếm mất, giáo chủ bầu giết Lục Thiêu Du. Một đạo thân ảnh chật vật không chịu nổi, ký tức uể oải lao thẳng tới âm hàn lão giả. Âm hàn lão giả ánh mắt vừa nhấc lên, nhìn thấy bộ dáng chật vật của người vừa đến, lão giả sắc mặt có chút kinh ngạc. Hắn là người Thị Huyết Giáo, gọi là Thị Huyết Đào Đái Lễ. Tuyệt đối là nhân vật thành danh hiền hách, ít nhất tại vùng phụ cận, dám trêu chọc người của hắn cũng không có một ai. Lục Tiêu Dung lúc này trong bộ dáng cổ huyết đoạn hồn, lách mình mấy cái lao tới, lập tức đã đứng trước mặt Đại Lễ, khoe miệng còn mang theo vệt máu, sắc mặt trắng bệch. Đại Lễ ánh mắt trầm xuống, lập tức hỏi, người thế nào rồi? Lục Tiêu Du ở nơi nào? Lục Tiêu Du đang biến hóa thành huyết đoàn hồn, lập tức giơ một ngón tay chỉ ra xa xa, chỉ hướng đám người đang kịch chiến phía trước mà nói. Giáo chủ, kia chính là Lục Tiêu Du. Đại Lễ ánh mắt phát lạnh, ánh mắt nhìn chăm chú theo hướng Lục Tiêu Du chỉ. Ngày lúc ấy, thanh âm xe gió vang lên, trong tay Lục Tiêu Du, thời gian thác loạn, uy năng gấp 60 lần, đồng hóa không gian gợn sóng, mà thân ảnh của hắn tức thì dùng một loại tốc độ mắt thường không thể thấy được, lập tức hành động. Trong tay hắn huyết lục cấp tốc xuất hiện, một đao chém ra, tại thời không thác loạn, 60 lần uy năng, gần trong gang tấc, Đại Lễ cũng hoàn toàn không kịp phòng bị. Duệ kim hồn đao, đao mang phía dưới, không gian xé rách mà ra, huyết sắc đao mang chợt lóe lên, trực tiếp cắt ngang không gian, nhật đao lưỡng đoạn. Những đời đao mang đi qua, Đại Lễ thân hình trực tiếp bị cắt làm đôi, trong điện quang hỏa thạch, nghiền nát thân hình bên trong, trong người hắn, hai đạo lưu quang lập tức thoát ra, một đạo linh hồn phân thân, một đạo thần thể hồn anh, đều mang thần sắc kinh ngạc chạy ra. Tu vi phá giới cảnh cao giai đỉnh phong, lại làm cho hắn phải là dùng linh hồn phân thân cùng hồn anh mà chạy trốn. Linh hồn phân thân của Đại Lễ cùng hồn anh của hắn âm hàn nhìn Lục Tiêu Du, nổi giận lạnh nhạt nói, người không phải là huyết đoạn hồn, người rốt cuộc là người phương nào? Trong tay Lục Tiêu Du nắm huyết lục, lạnh nhạt mà nói, xem ra người cũng không ngu ngốc. Lời nói vừa dứt, thân hình Lục Tiêu Du gần cốt cơ bắp, hơi lập tức là được khôi phục bộ dáng vốn có, khoe miệng mỉm cười. Đại Lễ bị trọng thương, chỉ còn lại linh hồn phân thân cùng với thân thể hồn anh đã không có đối phó nữa. Có tam thần thiền biến quyết, nếu đánh lén, quả thực là dễ như trở bàn tay. Ai có thể phòng bị được đây? Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.